Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 22, nước chảy thành sông, Lâm Nam cảm thấy a, tâm ma cũng liền chuyện như vậy, có thể được cám dỗ người, bình thường đều là trong lòng có một loại nào đó chấp niệm. Thế nhưng là Lâm Nam có chấp niệm sao? Đó là đương nhiên là có. Ai sống sót trong lòng còn không có cái đồ mong muốn đây. Thế nhưng là muốn về muốn. Lâm Nam sinh hoạt thế giới. Thế nhưng là cùng cái thế giới này hoàn toàn không giống đây. Người nơi này sẽ vì một quyển công pháp, một chút linh thực đánh cái ngươi chết ta sống. Mà Lâm Nam đây, có thì có, không có liền không có. Phật hệ một chút không tốt sao? Nếu như cái gì đều muốn đi kiếm, cuối cùng lại kiếm không đến, đây chẳng phải là rất không vui? Cho nên Lâm Nam cũng đã thành thói quen những vật này. Cá ướp muối nha, cũng không có cái gì không tốt. Dù sao có thế giới, người cố gắng một chút, khả năng đồ mong muốn liền được. Nhìn có thế giới, người cố gắng một chút, cuối cùng mới phát hiện mình căn bản liền làm không được. Vậy liền thực rất thương tâm. Câu nói kia nói thế nào? Không đi liều một lần mệnh, làm sao ngươi biết ngươi có hay không dùng? Cho nên, tâm ma loại vật này, liền xem như đem mình sâu trong đáy lòng không nguyện ý moi ra cái gì cũng phóng xuất. Cái kia cũng không khẩn yếu. Lâm Nam qua nhiều năm như thế, cũng không phải không có cân nhắc qua đám đồ chơi này. Nhiều nhất chính là tinh thần phân loại một lần. Mình và bản thân trò chuyện chút, đem lời trong lòng nói hết ra là được rồi. Bởi vậy, làm Lâm Nam mở hai mắt ra, từ gian phòng lúc đứng lên, cũng minh bạch một cái đạo lý. Tâm ma cũng không thể tiêu diệt, chỉ là theo tâm cảnh tăng lên, đối rất nhiều chuyện đều nhìn thoáng được. Chấp niệm trong lòng tự nhiên là thiếu, liền xem như Thẩm Vân bọn họ dạng này hàng năm ngâm ở trong Vọng Hư Cung, cũng chỉ là điều động sâu trong đáy lòng dục vọng, sau đó cái này tiếp theo cái kia đi thử nghiệm, đi vượt qua. Thế nhưng là trước mặt dục vọng khắc phục, tất nhiên sẽ có mới dục vọng xuất hiện, tỉ như thành tiên. Cái này chấp niệm cơ hồ là tất cả lâm tiên giới tu sĩ cũng sẽ có. Mà tiên giới tu sĩ có dục vọng gì? Đó không phải là tiên đế nha. Lâm Nam đã rồi rào hiểu được, nơi này cũng không có phi thăng cái thuyết pháp này. Nói cách khác, tiên giới cũng đã là đỉnh cấp. Đương nhiên, cũng có thể là không cùng càng đẳng cấp thế giới phát sinh liên tiếp. Chỉ là cái thế giới này tiên đế cũng không có dễ làm như vậy. Muốn nói, nơi này tiên đế giống như là trước kia thấy thánh nhân một dạng, cần hồng mông tử khí mới có thể vào thánh. Tiên giới tiên đế cũng cần loại vật này. Bất quá, cũng không phải là hồng mông tử khí loại kia hoàn toàn không có được đồ vật. Chỉ là muốn nhìn cá nhân cơ duyên. Tiên giới tiên đế số lượng không ít, thế nhưng là đại bộ phận đều là tiên thú phía kia. Bất quá, tiên giới tình huống nơi này so lâm tiên giới tốt hơn nhiều. Chỉ ít tiên giới nhân tộc cùng tiên thú một phương quan hệ không tệ. Không có đến vừa thấy mặt đã có khả năng đánh nhau cấp độ. Tiên giới ba cái khu vực, tiên thú sinh hoạt khu vực cũng so nhân tộc sinh hoạt khu vực càng lớn. Một tòa thành có thể dung nạp hơn 100 vạn hơn ngàn vạn nhân khẩu. Nhưng là tuyệt đối không chứa được nhiều như vậy tiên thú. Bất quá bây giờ tiểu mục tiêu là tiên tôn, tiên đế loại chuyện này. Tạm thời trước không cân nhắc, tâm cảnh tôi luyện xem như hoàn thành. Lâm Nam biết rõ. Cái gọi là viên mãn tâm cảnh, kỳ thật cũng không tồn tại. Nếu như một tâm cảnh của cá nhân triệt để viên mãn, lại cũng không phát sinh tâm ma, đây chẳng phải là đại biểu người này vô dục vô cầu. Đó là người chết, không tiếp thụ phản bác, ngộ đạo thất, có tinh thần phân thân đi theo. Căn bản không cần Lâm Nam tự mình tu hành. Bởi vậy, Lâm Nam trực tiếp mở ra phòng luyện công hình thức. Lần này, hắn chuẩn bị trực tiếp đem tu vi chồng lên đi. tiên giới tu hành, kỳ thật so lâm tiên giới càng đơn giản hơn. Nói một cách khác, lâm tiên giới là tiên giới hạ cấp thế giới, nhưng là bởi vì thế giới quy tắc không hoàn thiện, dẫn đến sinh linh con đường tu hành trở nên cực kỳ gian nan. Gặp sét đánh loại sự tình này, kỳ thật cũng là một cái khôn sống mống chết quá trình. Một cái thế giới bên trong có thể đản sinh năng lượng nhưng thật ra là có hạn. Mà chết ở trong lôi kiếp tu sĩ, thể nội tất cả năng lượng đều sẽ tiêu tán giữa thiên địa, dùng để cung cấp hậu nhân tu luyện, giống vô tận môn loại tình huống đó. Đơn thuần ngoài ý muốn, nơi đó năng lượng, mặc dù là tới từ lâm tiên giới, nhưng lại có rất lớn một bộ phận là tới từ thế giới khác. Mà liên tiếp hai cái thế giới chính là lệnh bài. Về phần lệnh bài từ đâu tới, Lâm Nam không giải thích rõ ràng, cũng không cưỡi thả, liền để người phía dưới đi hảo hảo đoán một cái là được rồi. Tiên giới tu luyện chính là một cái tăng lên năng lượng quá trình, muốn nắm vững lực lượng chân chính, vậy sẽ phải lấy được thiên địa tán thành, kém cỏi nhất cũng phải là cái tiên quân mới được. Lâm Nam thân thể giống như một bọt biển một dạng, điên cuồng hấp thu chung quanh tiên khí, chứa đựng đến trong đan điền, mà những cái kia hút vào đến trong thân thể, trong lúc nhất thời không cách nào bị chuyển đổi thành tiên lực năng lượng, cũng toàn bộ bị thể nội tiểu thế giới kia hấp thu. Lâm Nam biết rõ, hắn hiện ở trong người tiểu thế giới, phóng xuất đoán chừng cũng liền không đến một cái phòng lớn như vậy. Có tính hay không một cái thế giới đều không biết, nhưng nếu là dựa theo thuyết tương đối lý niệm, đối với sinh hoạt tại thể nội tiểu thế giới người mà nói, cái này thật đúng là chính là một cái thế giới. Chí ít, một cái thế giới nên có đồ vật đã tất cả đều đầy đủ, tiên lực không ngừng mà tăng lên, rất nhanh liền đạt đến bình cảnh, nguyên bản đã là chân tiên đỉnh phong tu vi, giống như là bị đổ đầy thùng nước một dạng, đã hoàn toàn không chưa nổi. Lâm Nam hiện tại phải làm chính là áp xúc, áp đè thêm co lại, đem thể nội tiên lực trở thành ra zip 7z, kỳ thật giống như là trước kia tu luyện một dạng, tăng lên tiên lực độ tinh khiết ở giống nhau số lượng bên trong, tăng lên không giống nhau chất lượng, làm tiên lực chất lượng đạt tới cực hạn nhất định thời điểm, liền trực tiếp trùng kích thể nội tầng kia bình cảnh, đem đã đổ đầy thùng nước trực tiếp banh ra đến, để tiên lực trở nên càng nhiều, cũng càng thêm cam đoan chất lượng. Từ nhân tiên đến huyền tiên, kỳ thật chính là một cái tích lũy tiên lực quá trình, để tiên lực trở nên càng ngày càng dồi dào, cũng có thể gia tăng tu sĩ nhục thân cường độ. Nếu như nhất định phải Lâm Nam giải thích được kỹ càng một chút, kia liền là phía trước đều là tồn kinh nghiệm thăng cấp, cách mỗi mấy cấp có một cái đột phá nhiệm vụ. Nhiệm vụ mặc dù có thể lặp đi lặp lại làm, nhưng là nhiệm vụ độ khó đúng không biến. Lần thứ nhất thất bại, về sau muốn thành công cũng không có dễ dàng như vậy. Dù sao đẳng cấp tăng lên không ngừng, mà đột phá nhiệm vụ lại không thể dùng trang bị. Đương nhiên, cũng có thể dùng đan dược đến giảm bớt đột phá độ khó. Mà đại giới là, cái tiếp theo đột phá nhiệm vụ độ khó gia tăng. Bởi vậy, sẽ làm như vậy nhiệm vụ người vẫn là không nhiều. Thế nhưng là, làm mấy cái này nhiệm vụ làm tới trình độ nhất định về sau, huyền tiên đến tiên quân trung gian đột phá nhiệm vụ, liền không có đơn giản như vậy. Độ khó không sai biệt lắm tương đương với trước mặt nhiệm vụ đều cộng lại. Hơn nữa không cách nào sử dụng bất kỳ phương pháp nào gia tăng xác suất thành công dạng này. Hơn nữa, phía trước dùng đan dược càng nhiều, tiếp theo muốn đột phá độ khó càng lớn hơn. Bởi vậy, chân chính người có dã tâm, tất nhiên sẽ hậu tích bạc phát, sao tích lũy lâu dài sử dụng một lần sao? Lâm Nam cũng là như thế, thể nội tiên lực cũng sớm đã áp xúc đến một cái cực hạn, nếu không phải là Minh Hải một mực ở trong vô tận môn, Lâm Nam vô ý thức muốn ẩn tàng một lần, cũng sớm đã đột phá. Khổng lồ tiên lực ở Lâm Nam thể nội hội tụ, giống như nước chảy thành sông đồng dạng. Từ Lâm Nam trong sân, tản ra kim tiên khí tức, đón lấy như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng, liên tục tăng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.